Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, thứ 293 chương ứng chiến đi. Hắn lời này, nếu là bị địch lỗi nghe thấy được, khẳng định muốn hô to oan uổng, S, võng thủ phát, kinh lâu đại thần, nhân gia mặc dù không như ngài như vậy anh tuấn tiêu sái. Phong tư chắc tuyệt, được không ngạt cũng xưng được thượng là vóc người cao ngất. Thành thục ổn trọng, nho nhã nhã nhặn đi. Thế nào tới ngài lão trong miệng, ta đã thành vừa già lại xấu đâu. Ngươi chính là muốn tổn hại ta, cũng dùng không nói như thế đả thương người tự tôn lời đi. Địch lỗi bái kiến xong Mộ Dung Cửu Nguyệt, kia sau đó đuổi tới Luyện Dược Tông tứ đại trưởng lão. Cũng một cái tươi cười rạng rỡ tiến lên bái kiến Mộ Dung Cửu Nguyệt. Vô Ưu đại sư, đã lâu không gặp Vô Ưu đại sư, có thể tái kiến ngài, thật sự là quá tốt. Vô Ưu đại sư, chúng ta đều tốt nghĩ ngài a, Vô Ưu đại sư, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này một trương quen thuộc khuôn mặt tươi cười, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng cười hồi hỏi bọn hắn, là đã lâu không gặp, mọi người đều có khỏe không? Mấy trưởng lão cùng kêu lên đáp, đều tốt, chúng ta đều tốt, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười gọi bọn họ. Mọi người đều ngồi đi, Thanh Liên, mau cấp địch tông chủ hòa mấy vị trưởng lão dâng trà. Là, đãi Thanh Liên đem trà tốt nhất sau, địch lỗi lúc này mới cười đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Vô Ưu đại sư, thấy ngài trở về, vãn bối này an tâm ăn đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt kiếp trước tu vi cao tới độ kiếp. Bây giờ tu vi, cũng đạt tới tầng thứ 7 hoàn hư kỳ, mà địch lỗi lúc này tu vi chẳng qua là nguyên anh trung kỳ. Cái khác bốn vị trưởng lão cũng bất quá là kết đan hoặc nguyên anh giai đoạn trước. Ở lấy thực lực vi tôn tu tiên giới, bọn họ tự xưng vãn bối, lại gọi Mộ Dung Cửu Nguyệt một tiếng tiền bối, hoặc đại sư, đều là hẳn là. Lại nói, kiếp trước Mộ Dung Cửu Nguyệt, đối với địch lỗi mà nói có nhiều giúp đỡ, đối Luyện Dược Tông cũng có dìu dắt, cho nên, hắn mới có thể ở Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn rơi, sau. Vẫn phái người đến thủ nàng này không lo cư hòa dược điền. Chỉ bằng địch lỗi có thể phái người bảo vệ của nàng không lo cư. Mộ Dung Cửu Nguyệt đối địch lỗi là hơn một phần tôn trọng hòa cảm kích. Lấy có ân báo ân, có oán báo oán tính khí. Lần này, địch lỗi và hắn Luyện Dược Tông, khẳng định cũng có thể được đến nàng hồi báo tốt xử. Đương nhiên, địch lỗi làm này đó thời gian, cũng không nghĩ đến Mộ Dung Cửu Nguyệt sẽ có tử mà phục sinh một ngày. Hắn thuần túy chính là kính ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt, giống như là kính ngưỡng vĩ nhân như nhau, nghĩ lưu lại nàng từng cuộc sống quá dấu vết, thỉnh thoảng đến chiêm ngưỡng một chút, nhớ lại một chút và nàng đã từng có lưu kim năm tháng. Thực sự không muốn khác, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn địch lỗi, 2 năm qua quá khứ, hắn còn là kia một bộ thành thục ổn trọng, nho nhã nhã nhặn bộ dáng, trên mặt cũng còn là như nhau dĩ vãng treo làm người ta nụ cười thân thiết. Nàng nhẹ giọng cười nói, ta cũng không nghĩ đến, ta còn có trở về một ngày, lần đó độ kiếp thất bại, ta lựa chọn binh giải, cuối cùng hoàn hồn trùng tu, sau đó và kinh lâu tiên quân thành thân, sinh nhi tử, cho đến cuộc sống ổn định, lúc này mới nghĩ rồi trở về nhìn nhìn, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Vô Ưu đại sư thực sự vượt qua kiếp, chẳng qua là thất bại binh giải. Lại nặng hơn tu đi, bất quá, đại sư chính là đại sư, cho dù binh giải trùng tu, hiện tại của nàng tu vi, bọn họ còn là nhìn không thấu a. Nàng như nhau giống như trước như vậy cao cao tại thượng, như nhau chỉ có thể làm cho người ta ngưỡng vọng của nàng tuyệt thế quang mang. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi, các ngươi gần đây đều tốt đi, có chuyện gì hay không, cần ta giúp, cứ việc nói. Vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt lời này, địch lỗi và kia bốn vị trưởng lão tất cả đều ánh mắt sáng lên. Địch lỗi kích động trà sát tay, có chút không có ý tứ nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, mang theo điểm lấy lòng cười nói. Luyện Dược Tông gần đây là gặp thượng một chút phiền toái. Đang lo được không được, nếu như nếu có thể, vãn bối muốn mời đại sư lại ra tay, có thể giúp chúng ta luyện dược tông giúp một tay, chỉ cần có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Luyện dược tông trên dưới, định phụng đại sư vì vĩnh viễn thượng khách, cấp đại sư cung phụng trường sinh vị, Mộ Dung Cửu Nguyệt khoát tay áo. Ta cũng không phải quan tâm này đó hư, nói đi, chuyện gì cần ta xuất thủ, nàng có thể giúp đến luyện dược tông, bất quá chính là y đan thuật, chắc hẳn bọn họ gặp thượng cũng là cái vấn đề khó khăn này đi. Địch Lỗi nghĩ khởi chuyện này, không khỏi túc khởi lông mày rậm, dám hỏi đại sư, có từng nghe nói qua quỷ y môn? Mộ Dung Cửu Nguyệt tìm tòi một chút ký ức, hỏi, thế nhưng kia thường xuyên xuất quỷ nhập thân, không có sơn môn, chỉ dựa vào chính mình yêu thích trị bệnh cứu người quỷ y môn. Địch Lỗi gật gật đầu, không sai, chính là này quỷ y môn, bất quá, bọn họ trước kia là không có sơn môn, hiện tại lại ở của chúng ta luyện dược tông bên cạnh thiết một sơn môn. Tượng là cố ý muốn cùng ta các võ đài tựa như. Mỗi một lần chúng ta luyện dược tông làm chuyện gì, bọn họ đâu muốn đi theo đến. Sau đó, lại phản dẫm chúng ta một cước nói đến đây. Địch Lỗi vẻ mặt tức giận, bọn họ không chỉ chặn lại chúng ta chọn mua dược liệu, còn đoạt của chúng ta khách hàng, lộng được chúng ta luyện dược tông trên dưới sứt đầu mẻ chán. Ngày hôm qua, bọn họ còn cho chúng ta luyện dược tông hạ chiến thiếp, muốn cùng chúng ta so với y, dược, đan tam thuật, thua một phương, liền muốn tự quan ải môn, cút khỏi y dược giới. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe, cũng không khỏi nhăn mày lại, này quỷ y môn cũng quá kiêu ngạo, ta nhớ trước đây cùng trong bọn họ một ít môn nhân đã từng quen biết. Không có như thế cuồng vọng a, có phải có cái gì hay không nhân cho bọn hắn nâng đỡ? Ý định nghĩ muốn cùng các ngươi đối nghịch a. Địch Lỗi gật gật đầu, vãn bối cũng có này hoài nghi, chỉ bất quá, phái người đi điều tra, nhưng vẫn chưa tham đến thực tế tin tức, mới có thể hết đường xoay sở. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân chỉ nhẹ chút y đem. Sau đó liền lại hỏi, các ngươi ứng chiến không có, bọn họ định ra thi đấu thời gian là lúc nào? Địch Lỗi lắc lắc đầu, vãn bối nói 3 ngày sau hồi phục bọn họ. Định ra thi đấu thời gian là ở nửa tháng sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng cười. Người ứng chiến đi, việc này ta đã giúp ngươi một phen. Nhìn nhìn này quỷ y môn, rốt cuộc đang đùa cái gì yêu thiêu thân. Địch Lỗi và tứ đại trưởng lão vừa nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt đáp ứng giúp bọn hắn xuất chiến, lập tức đại hỉ, đồng thời đứng dậy, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt khom mình hành lễ, đa tạ đại sư tương trợ. Ta đợi vô cùng cảm kích. Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng bọn họ khoát tay áo. Mọi người đều là lão bằng hữu, không cần khách khí như thế. Nếu không phải ngươi phái người giúp ta thủ này không lo cư, chỉ sợ ta lần này trở về, liền dừng chân địa phương cũng không có đâu. Nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lời, Địch Lỗi không khỏi thầm hô vận khí, vui mừng chính mình lúc trước muốn bảo lưu không lo cư quyết định là bao nhiêu chính xác. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lưu bọn họ cùng một chỗ ăn cơm. Thức ăn là do bên trong không gian Nguyên Thái Vân làm tốt, nàng lại lấy ra, Địch Lỗi lại cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt thương lượng một chút đối sách. Sau, liền dẫn tứ đại trưởng lão vội vàng hồi luyện dược tông, chuẩn bị bố cục, ứng đối nửa tháng sau này khiêu chiến tái. Đường quỷ y môn và luyện dược tông ở nửa tháng sau muốn quyết đấu tin tức truyền ra ngoài lúc, toàn bộ Thiên Xu đại lục đô chấn động, này tông môn giữa luận bàn hòa thi đấu. Kỳ thực cũng là thường có, đán thua muốn lấy tông môn biến mất phương thức đến làm đại giới, lại là cực kỳ ít có, bình thường không phải có sinh tử thù lớn, là tuyệt đối sẽ không tuyển trạch này quyết tuyệt phương thức đến thi đấu. Sao PS, cầu phiếu tương đương cảm ơn thân lệ, đờ châm ngôn, điệp bảo khen thưởng, sao đát tương đương, hết chương.